Bí ẩn căn cứ và tình yêu học trò. Chương 64, chùm trường xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa sáng ra, Lệ đã réo Iron đến shop quần áo mưa quà tặng Ray nhỏ chọn đúng cửa hàng lần trước xin đến để mua đồ. Sao vào đây, mai sinh nhật cậu ấy rồi. Có tổ chức gì không? Hỏi rèn ấy, lần trước bọn tôi mua ở đây, giá cả phải chăng? Thế hử, ừ, vào xem đi. Đến giờ mọi học sĩ đi học nhưng Jen thì vẫn đang lang thang bên ngoài. Cậu muốn dành cho Jin một sinh nhật tuyệt đẹp nên đã ra ngoài từ sớm để chuẩn bị. Bỗng tiếng điện thoại kêu, cậu nghe một lúc và sàm mặt xuống. Không hiểu đã nghe được gì. Cậu lão gọi cho một người khác. Thám tử X, hãy tìm hiểu cho tôi. Cậu lững thững đi khỏi quán bánh kem thì gặp đám du, nữ sinh lần trước gây gổ với Jin và bị cô dọa phát khóc. Đám đó đang ngồi tán phét ở quán nước. Chúng mày, lát tàu còn mỏ nhọn trường dưới đê. Ừ, trông nó ngứa mắt quá. À, tên gì nhỉ? Cái gì mà, Dương Bảo Hoài Anh, tên kêu kinh mà kêu. Kiểu hay là sinh hơn mày nên ghen tì. Mày làm như tao kém lắm vậy. Còn con nhỏ nào đi cùng nữa nhỉ, dám lừ mắt nhìn mình chứ. Phải cho chúng nó một trận. Tên nó như là, Hà Kim Vân, âu, cũng ghê, đã tìm hiểu hết rồi. Được lần này được thể hiện bản thân rồi. Mấy đứa đang hống hách tự kêu thì Jen đi tới. Nếu các người động đến mấy nữ nhân đó thì không xong rồi. Cả đám hốt hoảng, đứng phắt dậy khi thấy Jin. Đứa nào đứa nấy sợ gãi, khún núm. Sao phải sợ hãi vậy chứ? Tôi chỉ đến cảnh cáo để mấy cô không bị ăn đập. Cái cô Dương gì gì Hoài Anh đó là con gái của gia đình quý tộc có ngôi nhà xây bằng vàng đó. Tuy kém nhà tôi nhưng so với mấy người tầm thường các người thì thua. Mơ, vâng vật bọn em bía rồi, Du sợ hãi lúng túng trả lời. Còn cô gái Hà Kim Vân là con gái của có ăn tỉnh thành phố, ngon thì động vào. Ok, cả đám nhìn nhau sợ hãi. Vâng vật bọn em không dám, mấy người nấy ăn mặc rất giản dị chứ không thể hiện ra ngoài nên các người coi thường là phải. Vâng vâng, rồi tôi đã giúp các cô giờ hãy trả lời cho tôi một số câu hỏi. Vâng vâng, bọn em biết gì thì trả lời hết, được, cậu dành cả một tiếng đồng hồ để hỏi, thẩm vấn. Hôm sau trường thiên thần vẫn học như thường ngày, Jin cũng đến muộn như mọi hôm, đã đến muộn lại còn vừa đi vừa ngáp. Vẫn bộ đồng phục như mọi hôm, đôi giày đen, tóc buộc cao bồng bềnh. Nhưng kỳ quái, vừa đến lớp đã đóng cửa, không những đóng mà còn khóa nữa. Quái, đi đâu hết? Cô áp tai vào trong nhưng không có động tĩnh gì hết. Ô, này học ở đâu ấy nhỉ? Hay chiều qua không đi học nên không biết chuyển lớp? Hừm, cô nhìn thấy sợi dây kim tuyến dưới chân nghĩ nhớ ngày hôm nay là sinh nhật mình. À, biết rồi, hay lại giống Lệ lần trước muốn Shizuo mình một bất ngờ, nghi hoặc. Nhưng sao không có ai? Hay như anh Nhật Lệ, bọn nó ở bên trong? Cô liền lấy chiếc cặp tăm trên đầu, ngoáy ngoáy mở khóa, một lát đã mở được chiếc khóa sắt. Đã chuẩn tinh thần nhận pháo hoa và kim tuyến, cô mới mở cửa hồi hộp chờ đó. Ùa, nụ cười tắt hẳn khi chờ lớp tối ôm không có cái gì hết, không có đồ trang trí, không có hoa cũng không có bánh kẹo. Cô xìu mặt rời khỏi lớp lại đóng cửa như ban đầu. Lẫm lũi quay mặt lại thì có tiếng gọi, gấu con ngốc, cô há hốc miệng từ trên cao nhìn xuống sân trường là dòng chữ Happy Birthday to đùng xếp bằng hóa hồng đỏ rực. Người đứng giữa đang cầm chiếc bánh là Jen, và giờ cô mới nhìn xung quanh cả sân trường được trang trí bằng bóng bay vàng trắng các kiểu thỉnh thoảng lại thấy ảnh của cô trên quả bóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, và hình như cả trường đang chúc mừng sinh nhật cô, cả đám học sinh đứng đầy xung quanh cổ vũ. Wow, quá ngỡ ngàng, quá xúc động cô không thể nói được lời nào. Một chiếc thang máy mini mà Iron đã chuẩn bị sẵn, bấm nút cái hộp gỗ rỗng kéo lên tận tầng 2 chỗ Jin đang đứng. Cô hiểu ý và treo ngay vào hộp, chiếc thang máy có gắn hoa xung quanh từ từ đi xuống rồi chạm đất. Cô chạy ngay lại phía Jen, cậu ánh mắt đầy sự xúc động, cậu giơ chiếc bánh nhẹ nhàng nói. Sinh nhật vui vẻ, cô quá vui, quá xúc động chạy lại ôm chầm lấy Jen. Cảm ơn, rất rất nhiều, thôi bỏ ra đi, như du người mà. Vậy tôi lại cứ tưởng cậu lạnh nhạt với tôi. Không có đâu, hâm kinh người, yêu còn chưa đủ nữa là lạnh nhạt. Bỏ ra đi, không bỏ, thôi bỏ ra, nói mãi cô mới buông tay khỏi Jen. Cậu chuẩn bị hết à, không, còn cả các sư huynh sư muội. Cậu quay lại, chỉ về một đám lộn xộn đứng đó. Nhờ họ và học sinh toàn trường mới làm được ấy. Tiếng vọng từ trên, nhìn đây, máy ảnh chụp trên không chụp đúng lúc hai người quay lên. Trông thật đẹp, thật lãng mạn, wow cả camfly nữa. Ừm, không làm sao có kỷ niệm, cậu hô lên, mọi người, liên hoan thôi. Cả ừ nói vừa lên thì kim tuyến, bong bóng và cả cánh hoa rải đầy quanh Jin. Wow, đẹp quá, tôi muốn cậu luôn vui vẻ như vậy. Cô đưa nhẹ tay ra để kim tuyến rơi vào tay, tận hưởng không gian lãng mạn, khuôn mặt đầy sự hạnh phúc. Cảm ơn, đám bạn lần lượt đến tặng quà, rồi lại cuộc chuyện tèo rôn rả. Máy ảnh trên khuông vẫn lượn trên trời chụp những kiểu ảnh tuyệt đẹp của cả trường. Không khí đang vui thì bỗng chiếc Camfly bị nổ, chiếc iPad rơi xuống. Thật may Việt đã đỡ được, mười tí toi, không gian bỗng trở nên im lặng, mọi sự tập trung hướng hết vào chiếc máy vừa bị nổ, ai cũng ngơ ngác khó hiểu. Tiếng nói ầm ầm từ ngoài cổng trường vọng vào, vui vui cả trường tụ họp, thái độ chế giễu. Người vừa lên tiếng là một gã đàn ông lực lưỡng, miệng ngậm si sa và phía sau là đám đàn em. Trên ngực có logo bíp, tên nào tên nấy vênh váo, hống hách, trên tay vác gậy gỗ. Gen quay nhẹ sang nói với Iron đứng cạnh, có khả năng cuộc chiến của chúng ta đã bắt đầu. Iron cau mày, khuôn mặt thể hiện rõ sự lo lắng. Ừm, có lẽ chúng ta sắp phải đối mặt rồi. Gen đập nhẹ vai cổ vũ, cố lên, nhất định chúng ta sẽ chiến thắng. Cậu gật nhẹ và cảm thấy tự tin hơn trước cây khích lệ của cậu bạn. Được, đám người áo đen từ cổng trường tiến vào ngày càng đông khiến đám học sinh sợ hãi, lùi hết lại phía sau. Jin đã để ớt thấy hình như có một màng mỏng đã vây ý quanh trường mình. Đẹp lãng mạn đấy, sinh nhật sao, cười khỉnh. Cứ vui đi, không sau này không vui được đâu. Hắn hết mặt ra hiệu, một đám người ồ ạt chạy vào phòng hội đồng rồi tràn vào các lớp học, đứng chặn đầy cửa không cho bất cứ học sinh nào ra khỏi lớp. Mấy thầy cô thì bị bọn chúng bắt tụ tập hết ở sân trường. Bọn chúng thật hống hách, Iron nói thầm, đám bíp này khoa trương quá rồi. Chúng bắt người giữa ban ngày luôn. Iron cảm thấy vô cùng ức chế, quát lớn, chúng mày làm cái gì đấy hả? Tên to con đang đánh mắt nhìn quanh trường, thấy Iron lên tiếng hắn chuyển hướng, mắt tập trung vào chỗ Iron. Đứa nào vừa nói, tiếng hiệu trưởng nghiêm túc vọng đến, tôi vừa nói, thầy tay chắp sau lưng, rất có dạng oai hùng. Các anh định làm gì trong cái trường này? Lại còn bắt giáo viên, giảm giữ học sinh của tôi là sao? Hắn cười khỉnh quay ngoắt sáng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ồ chắc chắn đây là hiệu trưởng. Được được, hiệu trưởng đắc ý vì có vẻ tên đó cũng nể mặt mình. Nhưng không phải, hắn lại ra lệnh, chúng mày, bắt ở ta lại. Hai tên đi lên mỗi người một tay bắt thầy xuống. Nè nè, tôi mà cũng bắt hả, có biết tôi là... Im ngay, nói nữa là không còn chân để đi. Ok, hiệu trưởng vui tính, nhí nhảnh. Ừ, ngồi thì ngồi, làm gì căng. Gớm, khó tính à, tôi chưa thấy hiệu trưởng nào đồng bón như ông nhá, nhố nhăng. Đến lượt Gen ra mặt, mấy người định làm gì vậy? Mấy tên phía sau chạy lên mách lẻo, đại ca chính con bé kia hay gây chuyện, làm hỏng các mối làm ăn của chúng sẽ tôi. Còn gây sự nữa chứ, ánh mắt đầy gian xảo của hắn hướng thẳng đến chỗ Jin. Là con nhỏ đó hừ, đúng, lễ kéo Jin lùi lại, đám con trai đứng hết lên trước chắn cho hai cô nàng phía sau. Phòng thái giống như một anh hùng, khung cảnh hoa hồng càng khiến họ thêm nổi bật, chúng mày đừng mơ động đến cô gái này, đúng thử xem thì biết, đồ cậy đông bắt nạt ít. Hắn cười phá lên, ha ha, anh hùng cứu mỹ nhân ư, ta nhận ra con bé đó, chính nó cũng phá hoại rất nhiều vụ làm ăn của ta. Chấm, lệ bám chắc tay Jin, vẻ mặt đầy sự lo lắng. Jin, cậu đáp tội với họ à, để tôi báo công an. Chấm, cô không nói gì, vẫn chú ý quan sát, lệ cầm điện thoại và ngạc nhiên khi không có sóng. Nè nè, mất sóng rồi, nghe lệ nói Gen biết ngay là đã có chuyện gì xảy ra. Tên đó lớn tiếng cười đắc ý, ta đã bảo vây hiệu ứng kết giới xung quanh trường, sóng điện thoại không thể vào dù cho là loại máy hút sóng mạnh hay công cụ phá sóng cũng vô dụng thôi. Ha ha, Iron càng bức xúc, các người đúng là quá đáng mà. Tóm lại mục đích các người là gì? Đừng bảo chỉ đến gây sự với cô gái yếu ớt này. Tiếng cười nưa vọng lên, no, ta tìm thứ khác quan trọng hơn. Iron ngẫm nghĩ một lát ra ngay. Gen, nói nhỏ, chắc chắn vì, ký hiệu bản đồ, nghe Iron nói mà cậu càng lo âu, có khả năng, thông tin bị dò dỉ ra ngoài, bíp thì chắc chắn đến lấy ký hiệu bản đồ, Gen quay lại để ý thái độ của Iron, cậu, lo âu điều gì vậy, Iron lắc nhẹ, không, không có gì đâu, tại vì tớ lo, một trong hai tôi hoặc cậu đã để lộ thân phận, cậu nghĩ sao, tôi sợ liên lụy đến chúng nó thôi, lát tôi kể cho, tên cầm đầu vừa nãy đi lại túm cổ áo hiệu trưởng xốc dậu. Tôi muốn tìm, ký hiệu bản đồ, ấy, hiệu gì chứ ai biết được, ông là người tổ nhất ở đây chẳng lẽ không biết, thế vậy anh nghĩ sao, tôi làm sao biết anh nói cái gì. Còn chối, đưa đây mau, một cú đá vào tay khiến hắn phải buông tay khỏi cổ áo thầy. Ai, Gen đứng trước hiệu trưởng, giật phẳng hai dải áo dạ khoác ngoài, trông thật oai phong, giống như anh hùng trong phim truyền hình. Quá đáng rồi đấy, ấy dô, mày, rảnh con mà hơi bị hống hách nha. Dù mày có thế lực lớn nhưng ở trong đây thì sẽ không thể liên lạc được với bên ngoài, cười phá lên. Các người tự nhiên đen rồi nói những điều vô cùng phi lý, y yêu cầu gì chứ, trường tôi không có mấy thể loại ấy. Ok, lắm chuyện, tạo sẽ lật tung cả trường lên tìm bằng được. Hắn quay lại, ra lệnh, chúng mày đâu, lật từng lớp đất nơi này cho tao. Đại ca, máy, vũ khí đã sẵn sàng. Gen cậu mặt, thật ngang ngược hống hách, bạn ngày bạn mặt mà giảm làm điều này. Bọn mày lấy cớ gì, luật pháp ở đâu cho bọn mày làm. Hắn lớn tiếng, không nói nhiều, tao là luật ở đây L, chúng mày, lên. Cả đám bạn chạy lại đứng chặn trước mặt hắn. Bọn tao không để mày phá hoại ngôi trường này, Hani rất quen quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng, bọn mày không có quyền được đụng đến trường này, Kun nói. Hay thấy mặt đám đàn anh trong trường, gì là tao cũng phải nói, bọn tao không thể để chúng mày làm bừa, phá hoại ngôi trường xinh đẹp của bọn tao. Hắn vỗ tay, được được rất anh hùng. Chúng mày đâu cho đám trẻ trâu này một trận. Vừa nói xong, một nhóm tầm 20 người chỉnh trang quần áo, lắc cổ, lắc tay cầm gây đị lên trước gây chiến. Cả đám bạn, nhìn nhau, gật nhẹ. Bọn mình phải cùng chiến thôi, Nam nói. Đúng, không thể để bị bắt nạt, Iron đáp lời. Việt cười nhẹ, làm gì thì cũng phải có anh em. Tôi đã sẵn sàng, pizza tay cậu ổn không? Ổn như chưa từng ổn. Ok, vậy chía thôi, họ cùng xong lên đánh ngã và chỉ trong chớp nhoáng 20 tên áo đen, mặt bịt kín đã bị hạ gục nằm đo dưới đất. Đám con gái ở dưới sân trường thì hô hò, cổ vũ ầm ĩ, học sinh trong các lớp cũng thò cổ ra ngoài cửa sổ xem. Thuộc hạ của mình bại dưới chân trẻ danh khía tên đại ca vô cùng tức tối. Hắn rút trong túi áo, bắn pháo hoa báo hiệu lên trời, trong chốc lát dàn người áo đen nữa đổ dồn vào trường, hình dung được số lượng người của nọn chúng phải bằng học sinh ở hai lớp học. Ha ha ha, đông chưa, Gen sầm mặt, sao lại đông như vậy? Chúng mày, chỉ có chê chác, tạo đã bao vây quanh trường này rồi, chạy vào mắt. Hắn giơ tay ra hiệu tên đứng cuối cùng kéo cửa đóng chặt cổng trường. Bảo vệ cũng như không vì chúng đã không chế, trói vào chân ghế trong phòng. Iron vô cùng lo lắng bởi số lượng kẻ địch đông trong khi người có khả năng phản kháng thì rất ít. Cứ như vậy chắc chắn bị chúng dập tắt, vì quy luật từ trước mạnh luôn thắng yếu, đông luôn thắng ít. Tên đại ca cười đắc ý, ha ha ha chúng mày, ngồi ngay xuống cùng đám nhà giáo kia đi, không thì quỳ xuống cầu xin tao sẽ tha cho, không thì. Đám thuộc hạ vẫn lăm le cầm chiếc gậy đe dọa, bọn mày quỳ xuống thì tao tha, điều kiện hết sức vô lý khiến ai cũng phải căm phẫn. Không khí ngày càng căng thẳng, ai nấy cũng sợ hãi, lo sợ. Tưởng chừng như một chiều cá rơi cũng làm không gian nổ tung. Mà ý nghĩ bọn tao là ai mà phải hạ mình trước tên xấu xa như mày. Không thì đừng trách không biết vì sao mình chết, dù chết, bọn tao cũng chiến đấu đến cùng. Cả đám nhìn nhau, gật đầu, ai nấy cũng cương quyết. Đúng, vậy chúng mày chuẩn bị đi. Ha ha ha, đám thuộc hạ vênh váo, vừa tiến được mấy bước thì tiếng nói lớn vọng đến. Các người động vào bạn tôi mà xem, ai, hắn hiếu kỳ, Jin từng bước oai hùng, vô cùng cá tính đi lại chỗ Gen, ánh mắt sắc nhọn hướng về đám người áo đen. Tên đại ca hùng hổ chỉ tay thẳng mặt, dành con thích thể hiện hả, máy chỉ là con cóc bé nhỏ, tao còn chưa hỏi tội mày những chuyện tốt mà mày gây ra. Cô đi lên trước đứng đối diện với tên đại ca đó, ánh mắt sát thủ. Các người quá đáng quá rồi, lớn bắt nạt bé à, tôi không để điều đó xảy ra. Rất nghiêm túc, ha ha, điệu cười đắc ý, được nhóc con có chí khí, nhưng tao sẽ dập tắt ngay bây giờ đây cô gái. Gen gọi lại, Jin, cậu lùi lại, nguy hiểm, các cậu cứ để tôi. Gen đã lo lắng, giờ còn lo lắng hơn khi một mình Jin đối mặt với cả một thế lực lớn. Jin rất bình tĩnh, không thấy chút lo sợ nào trên nét mặt. Đôi mắt sắc nhọn, đứng mộ cách oai phong, không đi khỏi đây thì đừng trách, cả đám áo đen cười ầm lên. Mày nghĩ sao cô bé, đuổi được bọn tao à, trước khi mày làm được thì mày đã mất xác rồi. Hani chạy lại chỗ Jin khuyên, đừng manh động nguy hiểm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tên đại ca đó vẫn cười đắc ý, nếu quỳ xuống xin tha thì. Chúng mày sẽ nguyên mạng, kkkkk, những ánh mắt sợ hãi nhìn nhau của đám học sinh dưới sân trường dường như muốn thuận ý hắn. Bởi giờ đây ngoài cách đó thì sẽ chẳng ai cư được họ. Jin lớn tiếng quát, không, không ai phải làm vậy hết, dõng dạc, tiếng xôn xao từ những học sinh, cầu xin các anh tha cho bọn em quỳ cũng được, một câu chốt, thật nhục nhã, bất kỳ ai mà có ý nghĩ đó thì đừng trách tôi. Nơi đây không phải ai muốn làm gì cũng được đâu, tên đại ca cười lớn vất điếu xì xa trên tay, phẩy nhẹ. Chúng mày, lên, mọi người vô cùng lo lắng, có người chỉ rằng Jin bị điên khi một mình chống lại một đống người. dù có bản lĩnh cũng không số ít chọi lại sói nhiều. Và họ chỉ muốn đầu hàng cho chúng làm gì thì tránh họa ập tới thân. Và bắt đầu hờn trách vì Jin dám đối đầu với chúng, đem lại nguy hiểm cho mọi người. Còn Jin, coi vẫn quả quyết không lùi bước, tôi không thể để các người hủy hiếp. Cô đưa hai ngón tay huýt sáo, tất cả đều nhìn quanh xem có sự việc gì sắp diễn ra. Ngày sau đó, tiếng a những tên thuộc hạ đứng chặn ở cửa các lớp đều đổ rạp ngã ngửa ra đất. Tên đại ca đó vô cùng bàng hoàng, còn đám Hani thì vô cùng ngạc nhiên. Gì vậy? Lệ sợ hãi chạy lại bám chắc tay Iron. Sự việc đó tưởng chừng như vừa có quái thú xuất hiện. Tất cả từ học sinh đến giáo viên đều bàng hoàng. Tên đại ca hô lớn. Cái gì vậy? Jin vẫn tỏ ra bình tĩnh, cô không lạ lẫm trước chuyện đó. Nè tên to xác, quy luật đông sẽ thắng ít nên tôi sẽ lấy cái đông hơn thắng cái đông, điệu cười nửa miệng quen thuộc. Đó là gì? Hai học sinh ở cửa lớp đi sát lại gần hành lang nhùn xuống, trên tay cầm gậy và dùi cúi nhỏ. Trông họ ý như trình thám hay đặc vụ nằn vùng, ai nấy cũng vô cùng ngạc nhiên, rồi bàng hoàng hơn nữa khi họ cởi chiếc áo trắng đồng phục thay vào đó là chiếc áo phông đỏ ói. Già nửa đám học sinh nam ở dưới sân trường cũng đứng lên lột chiếc áo đồng phục ngoài, lại những áo đỏ đi về phía Jin. Những con mắt trầm trồ không ngớt, một lát sau, học sinh của các lớp đa số là nam cả cũng có nữ, một màu áo đỏ đứng phía sau Jin. Đám bạn vô cùng kinh ngạc đi qua một bên, Jen trừng mắt vì cậu không thể ngờ, mà chẳng phải Jen, ai cũng thế, đều rất kinh ngạc. Nhưng hình như chỉ có hiệu trưởng không có gì là ngạc nhiên hay lo lắng. Tên đại ca đó cùng đám đàn em quá hoảng khi nhìn thấy một màu đỏ rực dưới ánh mặt trời. Jin nheo nhẹ chân mày, cười khỉnh, giờ thì ai đông hơn ai? Lệ, Nam, Pizza và cả Tam Hộ ai nấy cũng há hốc miệng. Khi Jin cởi chiếc áo trắng ném qua một bên để lộ màu áo đỏ có hình tượng đầu lâu trên ngực. Cả hai phe đối lập, màu đen tượng trưng cho tà còn phe áo đỏ tượng trưng cho chính nghĩa. Động đến người của trường này thì đừng trách. Cả quân đoàn áo đỏ ai nấy cũng khí thế, luôn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Tên đại ca hơi hơi lo ngại. Mày, thủ gia mày là ai? Là ai không quan trọng, tôi chỉ cần loại bỏ được mấy người. Ok, giờ hãy thả giáo viên của bọn tôi ra. Nó nam sinh chạy lại nói. Chị, bảo vệ đã được bọn em giải thoát rồi, ông ấy đồng ý điều khiển cổng trường. Tốt, rất nhanh, còn nữa, đám hỗn độn quanh trường đã dọn hết. Ok, cảm ơn đội phó. Tên đại ca đó càng hoảng loạn và sợ hãi. Cái gì? Sao? Sao mày làm được? Cô cười nửa miệng rồi kể lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc đám Hani đang đánh nhau thì cô đã lấy chiếc máy không cần sóng nhắn tin điều khiển một số học sinh tìm cách lên ra ngoài và giải cứu mọi người trong trường. Ngày sau đấy, hai nam sinh đã đến và lẻn vào trong cởi trói cho bảo vệ. Rồi một đám nữa tụ tập đi lượn lách qua các dãy nhà rồi đợi đúng thời điểm tập kích tất cả các tên áo đen đứng cạnh ở đó. Wow, được, hắn vỗ tay biểu dương. Lãnh đạo tài ba như võ nguyên giáp vậy. Quá khen, nhưng phải xem trình độ của đám này như thế nào đã. Ok, tiêu chí của chúng tôi đoàn kết là sức mạnh. Một nữ sinh đi lên đưa cho Jin cây gậy. Cô chị, ok, cảm ơn sinh gái. Sẵn sàng, vừa nói xong thì cả hai bên xô vào đánh nhau. Và ai cũng có thể nhìn thấy kỹ năng đánh trả của phe áo đỏ rất điêu luyện, chắc chắn là đã được rèn luyện một cách cần mì. Cả sân trường hỗn chiến, hoa hồng bị dẫm bẹp nát, bóng nổ tứ tung và chỉ có cái thẳng máy vì quá nặng nên không thể rung chuyển. Cảm giác như đây là một cuộc chiến giữa chính và ta để mang lại bình yên cho thế giới. Đám Tam Hổ nhìn nhau, vào giữa thôi, ừm, chúng ta cùng lên, được, Di đẩy Lệ về sau, đứng lùi xuống cẩn thận bị thương. Ừm, gật nhẹ rồi chạy thẳng lại đám học sinh lớp mình. Tuyền hỏi, Lệ, không sao chứ? Ừ, mọi người có sao không? Cũng có, bị hoảng loạn tinh thần. Không sao là tốt, mà Jin, tại sao cậu ấy có thế lực như vậy? Cô cau mày, thái độ lo âu dần đều. Tôi không biết nữa, vậy thực chất, Jin, là ai? Sau một tiếng đồng hồ tất cả những tên áo đen đã bị hạ gục. Tên đại ca thì bị đánh nằm dạp ra đất. Còn phe áo đỏ, có người bị thì môi dỉ máu, người thì thâm cằm thâm trán nhưng không có ai bị gục dưới đất. Còn hai, ba tên áo đen cầm được Jin nhảy lên quay người đá một phát chấn dứt chuỗi. Cô, thở vội vàng, nhìn vào kết quả cũng đủ biết phe nào đã chiến thắng. Đám Hani vui mừng nhiên nhau, tất cả các học sinh lại hô hò cổ vũ ầm ĩ, oa tuyệt trường mình toàn anh hùng. Không hổ danh là trường thiên thần, các anh các em các bạn đẹp quá à, vừa đẹp vừa oai. Vừa xong thì tiếng xe cảnh sát đã vọng tia ngoài vào. Đám áo đen mải vội trườn dậy, thì nhau chạy khỏi trường nhưng cửa đã bị đóng. Bọn chúng không thể làm gì được đành chạy lại cơ cô xin Jin. Cô gái, hãy mở cửa cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ báo đáp cô thở mạnh quay sang nhìn với ánh mắt như muốn nuốt chửng tên đại ca đó, cô không hề tin hắn nhưng vẫn muốn tạo cơ hội. Được, nể mặt anh đã cầu xin. Một cái huýt, cổng trường tự hãng mở cửa, đám áo đen đua nhau chạy ra ngoài mặc dù ai nấy cũng bị thương. Nhưng chạy ra được thì cảnh sát cũng đến kịp và chỉ một số người chạy thoát. Trong khi đó, phe áo đỏ thì đỡ nhau đi băng bố vết thương. Cánh tay Jin cũng bị thương, tím bầm lại, môi cũng đang rỉ ít máu. Điều này khiến Jen vô cùng xót xa. Cậu đi lại gần, lau nhẹ vết máu đang rỉ trên môi. Cậu vất vả rồi, ánh mắt nhìn Jin vừa lo lắng, vừa quan tâm. Ian tỏ ra khó hiểu. Sao, họ biết mà đến vậy? Tiếng nói vọng đến, bọn tôi báo, ai, cả đám bạn chạy đến chỗ Hoàng và Tuyết, là hai người, sao hai người biết? Tuyết cười tô toét, nhờ chị Jin, liệu em si việc như thần. Hôm nay em không đi học vì đi đám cưới thì thấy tin nhắn của chị Jin là nhờ ai đó báo cảnh sát, nhưng em nhận được tin nhắn hơi muộn rồi nghĩ ngay tới ánh Hoàng vệ sinh cũng đi cùng đám cưới đó. Quả là máy, Hoàng chỉ cười, Ian thắc mắc, Jin, cậu nhắn lúc nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc chúng vừa đến, tôi đã nhắn cho Tuyết khi thấy thứ gì đó bao quanh trường mình. Wow, đúng là, bản lĩnh gớm, Hoàng hỏi thăm, mọi người có sao không, thấy ai cũng mẹ bị thương nữa kia. Cậu thấy Jin bị thương, lo lắng đi thẳng lại cũng định lâu vết thương đang rỉ máu trên mép Jin thì Jen gạt tay. Anh làm gì vậy, thái độ khó chịu, thì Jin bị thương mà, có tôi được rồi nhá. Jin đầu hai người ra cản, thôi, mọi người dù tranh luận nữa, xem họ xử lý đám đó thế nào đã. Cô vừa nói xong thì Lệ Tam Hồ Pizza đã đứng trước mặt cả các học sinh trong lớp nữa. Cô chợt nhớ ra mình đã để lộ thân phận nên lúng túng không thể nói câu gì. Lệ ánh mắt xìu đi có vẻ thất vọng và buồn tù. Jin, giọng nhẹ nhàng, cậu, thực sự là ai? Tôi không thể ngụy biện được điều gì vì mọi thứ đã bày ra trước mắt. Hani chen vào, sư đệ, để có thể điều khiển được mọi học sinh trong trường à, thật là vì diệu, vậy đệ là ai? Để, Lệ chốt một câu, cậu, chính là chùm trường trong truyền thuyết, đúng không? Câu nói như muốn làm cả biển đông dậy sóng âm vang khắp trường. Jin sững sờ không biết nói biết giải thích thế nào nên đành im lặng nghe mọi người nói. Những ánh mắt thao láo, ngỡ ngàng hướng hết vào cô và chính cô cảm tưởng mình giống như một sinh vật lạ từ hành tinh khác. Jen cũng vô cùng bất ngờ về thân phận của Jin. Thì ra tôi, tại sao cậu lại giấu mọi người? Ngay cả tôi, cậu cũng giấu, điều đó đâu quan trọng. Nếu tôi nói tôi là trùm vậy mọi người sẽ chơi với tôi sao? Lệ cười nhẹ nhưng ánh mắt không có chút vui. Cậu nghĩ bạn bè chơi với nhau vì cái gì? Vì giàu vì nghèo hay để lợi dụng nhau? Không, không phải ý đó. Cậu biết mà, tôi không biết nhưng sự thật mà cậu giấu giếm quá lớn đến mức khiến tất cả phải sốc. Cô lắc nhẹ đầu và câm lặng vì không biết trả lời thế nào. Và cô cảm thấy sự tức giận và thất vọng đang lớn lên dần đều trong thái độ và giọng điệu của Lệ. Điều tôi khó chịu không phải vì cậu là trùm mà vì cậu giấu bọn tôi bao lâu, trong lớp thậm chí không ai biết. Việt chêm lời, cậu, rất thú vị, nhưng cậu lại khiến mọi người thất vọng rồi đấy. Cậu lại có thể lừa dối tất cả mọi người được. Jin cũng nhìn thấy điều gì đó không vui từ thái độ của Việt. Tôi, Pizza lên tiếng, cậu quá lợi hại, nhưng tại sao trong lớp lại không ai biết, trong khi lớp nào, khối nào cũng có người của cậu. Là sao, cậu làm sao có thể là trùm trong thời gian ngắn như vậy, cậu mới chuyển về đây từ năm lớp 11 thôi mà. Vậy thì hiện giờ tuổi cậu là bao nhiêu, như trả hỏi tội phạm. Những con mắt hiếu kỳ vẫn hướng vào Jin để nghe câu trả lời. Vì tôi đã học ở đây trước đó, cậu nói là đã học là sao, tôi cũng bằng tuổi mọi người thôi. Vì lúc mầm non, tôi 3 tuổi nhưng lại học lớp 4 tuổi, lên trước 1 tuổi. Và cứ thế học và tôi đã vào ngôi trường này. Lúc tôi lớp 10 đã trở thành trùm ở đây, đến lớp 11 thì đã thống trị được rất nhiều cả nam và nữ sinh trong trường. Những cái miệng há hốc ra vì quá bất ngờ, quá kinh ngạc. Mọi người nghĩ sao về tên trùm đó, họ nghĩ trùm là kẻ xấu, có những người không biết còn cho rằng trùm là một thằng danh con chỉ thích bắt nạt người khác và gây chuyện. Công nhận tôi cũng có nghịch nhưng tôi không phải hoại, cũng không làm gì trái lương tâm hết mà hơn nữa là quản lý trật tự trong trường, bênh vực kẻ yếu thế. Hani lắc nhẹ đầu như không thể chấp nhận sự thật. Vậy tại sao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com? Bọn huynh không hề biết, chắc chắn các huynh có nghe đến nhưng đệ không hay lộ mặt, những học sinh biết mặt đệ cũng không truyền ra ngoài vì chỉ cần biết ai truyền tin ra ngoài thì. Và điều quan trọng là, phải có một số lớp trong sạch không có người của đệ cũng như không thể biết đệ là ai thì mới cân bằng thể lệ. Huynh nghĩ sao nếu ai cũng biết, Vậy bọn huynh cũng do sư đệ sắp xếp. Đúng, cả lớp hiện tại của đệ cũng vậy. Mỗi khối có hai lớp đều do đệ sắp xếp. Pizza đáp lời, vậy cậu đáng lẽ phải học cùng Hani chứ? Thực tình là vậy, không những thế còn học ngay lớp bên cạnh. Tất cả đều kinh ngạc hết mức, sân trường càng ngày càng vắng lặng và ít người đi. Thì ra, lúc giữa kỳ cuối lớp 11 có sự cố tên nào đó đã vu khống tôi vào vụ trộm cắp rồi đánh người vô cớ. Rồi vô số tội không biết từ đâu. Từ đó, tất cả các vụ đánh nhau hay phá hoại đều đổ hết lên chùm. Trường, vậy thì sao, chẳng nói đâu xa, hiệu trưởng biết rõ điều này, nhưng tôi không có bằng chứng mình vô tội nên thầy buộc phải chờ đệ thôi học. Côn ngẫm lại một phần trí nhớ trong quá khứ. Đúng rồi, hồi đó, nghe nói lớp bên cạnh có đứa con gái bị đuổi học. Giấu thân phận qua vì rượu, ở ngay cạnh mà không biết. Có người cho rằng nữ sinh này gây đánh nhau, có người bảo đảm hỗn láo hiệu trường. Đấy là những tin đồn mà đệ tự tạo ra, và rời khỏi trường thì đồng nghĩa với việc phải học lại một năm nữa. Sau đó, mọi oan ức hiểu nhầm của tôi được giải tỏa thì tôi đã trở lại đến khóa của mọi người tôi. Đã trở lại và học trong cái lớp mình đã sắp đặt để học tiếp. Bởi tôi học quá tuổi nên lùi lại một năm cũng không sao. Học đúng với độ tuổi và rồi kết bạn được với mấy người. Nam cậu mày nhìn Jin với vẻ lo âu. Thật kỳ lạ, cậu không chút ngạc nhiên mà Jin càng kể thì cậu càng lo lắng. Jin, vậy mọi chuyện trong trường cậu đều biết. Không, chỉ một số chuyện quan trọng, tôi chỉ là điều khiển các học sinh trong trường. Pizza hỏi, có những điều tôi vô cùng nghĩ vấn, giờ thì hiểu rồi. Lúc đầu tưởng là Jin rất may nhưng đều không phải. Là sao, Jin cũng không hiểu Pizza định nói gì. Những lần cậu gặp hiệu trưởng, hầu như lúc nào cũng được thiên vị, thầy không thể hiện ra mặt nhưng giác quan thứ 6 của tôi đã thấy được điều đó. Còn nữa, những lần cậu bị phạt quét sân trường, thỉnh thoảng bọn tôi giúp còn đâu là nhờ ai. Cái đó, chắc chắn là cậu đã sai đám thuộc hạ của mình rồi. Tôi lại tưởng cậu chỉ là cô gái bình thường như bao người khác nhưng không thể ngờ cậu lại quá lợi hại. Việt vẫn hoài nghi, cậu giấu thân phận, vậy chắc chắn gia đình cậu cũng không bình thường. Gia cảnh cậu như thế nào? Từ trước đến giờ mọi người đều cho rằng, gia đình cậu hoàn cảnh, bố mẹ đi nước ngoài phải ở với mẹ nuôi. Rất khó khăn, nhưng cái suy nghĩ đấy có vẻ sai rồi. Côn khẳng định, thực ra, gia đình Jin rất có điều kiện. Em đã lừa tất cả mọi người. Cô phủ nhận ngay, không, không có, mọi người hãy xem lại những phần trước đi, em chưa bao giờ nói là nhà mình nghèo hay hoàn cảnh, chỉ là không nói về thân phận thật sự thôi. Nhưng tại sao mọi người lại cho rằng gia đình tôi hoàn cảnh, hay nghèo khó? Vì có hai tên luôn được theo cậu đòi nợ, rồi ngôi nhà của mẹ nuôi cậu bé tí tẹo, rồi còn đi làm thêm ở tiệm bánh. Cái đó, Jen bây giờ mới lên tiếng. Vậy để tôi trả lời hộ. Thân phận cậu thực sự không bình thường chút nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lệ lấy hộp quà từ phía sau. Cậu, quá nhiều bí ẩn, đây, là món quà tôi tặng cậu. Mở ra xem đi, tặng quà trong thái độ không chút vui vẻ. Cô thản nhiên nhận hộp quà và mở nó ra. Thật sự kinh ngạc khi thấy trong hộp là đôi giày đỏ giống y đôi giày cô đã mua tặng Lệ. Đây là, giày đôi có ý muốn mua cho cậu giống tôi. Vì lần trước cậu đã tặng giày cho tôi. Cũng nơi đó, cửa hàng đó, tôi đã tìm và mua đôi giày ý của tôi. Cô nhìn xuống, Lệ vẫn đi đôi giày cô tặng nhưng món quà lại khiến cô vô cùng lo lắng. Sao cậu lại lo vậy, thể hiện hết lên mặt rồi. Tôi, vì đôi giày này rất đắt đúng không? Tôi cùng Ian đi chọn, và khi họ nói đôi giày đến 1 triệu tùy rẻ trong shop đó nhưng cả thành phố cũng chỉ có 3 đôi. Nó rất đắt giá, còn quần áo trong ấy nữa, cái nào cũng tiền triệu, riêng đồ nhỏ nó đã đến tiền trăm. Mà hôm đi với cậu thì tôi thấy cậu mua rất nhiều. Tưởng lúc đấy đang giảm giá, nhưng tôi đã hỏi, ở đó. Chưa bao giờ có sếp giảm giá. Những ánh mắt ngỡ ngàng dồn hết lại phía Jin. Cậu là ai, mà nhiều tiền như vậy? Jin lặng người, cô không thể ngụy biện được gì và bỗng chốc cảm thấy mình như một kẻ lừa dối, tội nhân đang bị thẩm vấn. Tiếp tục là Hani, cậu cũng đưa cho Jin một chiếc hộp. Cái này là bọn huynh cả Việt Nam, Pizza và Iron góp tiền mua chung, mở ra xem đi, cười nhẹ. Cô từ từ mở hộp quà, trong đó một chiếc váy rất đẹp, đơn giản mà vô cùng quý phái. Nhưng món quà lại khiến cô càng thêm lo lắng. Lại là lo lắng, cái này, mới mua từ hôm trước. Di mới kể lại hôm đi mua đồ tặng Jin. Di trong lúc vừa lượn khượn về, đi qua shop quần áo nữ, cái shop mà được đánh giá là vô cùng sang trọng và quý phái. Cậu đã sộc thẳng vào trong cho dù hơi ngại vì mình vào shop con gái. Nhân viên ở đây rất niềm nở tươi cười nhưng thỉnh thoảng vẫn có những ánh mắt kỳ lạ nhìn cậu. Một chị nhân viên ra hỏi, anh muốn chọn đồ cho chị nhà à, đúng, lúng túng trước câu hỏi. chị chọn cho em cái váy nào quý phái mà cũng nghịch nghịch một tí. Chị nhà rất cá tính ạ. Ừ thì, cũng đúng, rất cá tính và tôi muốn thay đổi phong cách cô ấy một chút nhưng không được báng bèo quá. Ô cốc, đây, anh theo em. Cậu thản nhiên đi theo cô nhân viên đến khu trưng bày váy đầm. Nơi đây ánh đèn điện trên trần rọi xuống sáng trưng, trong mấy cái tủ kính để ánh điện đỏ, xanh trông vô cùng sang chảnh, lóng lánh. Đây, anh hãy nhìn mẫu này. Cậu đang ngắm nghía thì bất giác thấy chiếc váy phía sau rất quê thuộc. Cái đó, hình như, anh có mắt đấy, cái đấy ở trong thành phố chỉ còn một thôi. Cậu chợt nhớ lại bộ váy dự tiệc mà Jin đã mặc trong party, nơi mà cậu bị bắt và đám bạn đã đến giải cứu. Đúng, chính nó, đang mạch suy nghĩ thì có cánh tay đập vào vai. Nè, Jen, chú mày làm gì ở đây? Ừ thì mua đồ tặng Jin đây. Nhưng có vẻ anh đã đi trước. Chọn được chưa? Nói rồi Cao U rút điện thoại chụp một cái rồi gửi cho đám bạn. Cái đó, lại đến lượt Jen hiếu kỳ. Đúng rồi, đồ Jin đã mặc ở party. Một nhân viên khép nép đi lại. Cậu Jen, chúng tôi giúp gì được cho cậu? Di nhìn Jen với ánh mắt nể phục. Ấy chà, chú mày lợi hại vậy, ai cũng biết, ai cũng nể phục. Đúng, ai cũng nể phục từ giàu đến ngoài tơ đến già nhưng chỉ có mỗi cô nhóc cứng đầu đó không bao giờ nghe lời cũng không sợ tôi. Được, cậu hỏi lại, nhân viên, cái áo này, có ở đâu cho thuê không? Cô ta trả lời từ tốn, cậu Jen đùa rồi, cái này là hàng hiệu, hàng độc cả thành phố có hai cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm sao mà cho thuê hay mượn được, vậy cả hai đều bán ở đây. Đúng, chúng tôi có hai cái, đã có một cô gái mua rồi. Wow, nó không đắt lắm nhưng chỉ có hai cái thôi. Hai anh chàng đã nhìn nhau tỏ vẻ hiếu kỳ. Vậy, cái này đến tiền triệu đúng không? Vâng, nhưng shop bọn em không lấy đắt, tròn 3 triệu rưỡi, và là cái rẻ nhất ở đây. Lại những ánh mắt đầy hoài nghi. Di cười nhẹ, đó, sau đấy Jen và Huynh đi đến quán bánh kem của em luôn. Jin nhanh nhảu suy luận, chính là tối hôm đệ đánh đổi đám xấu xa kia. Đúng, không phải là hai người tình cờ gặp nhau mà. Đúng, cùng mua chiếc váy này. Đệ nói đi mượn ư, ai mà cho mượn chiếc váy kiểu đắt thế này. Không những thế, hôm đó Huynh thấy chiếc váy của đệ mặc đã rách te tua nên muốn mua bù lại. Nhưng không ngờ chiếc váy phải góp tiền của 5,6 người mới mua được mà trong khi để mua và kiếm được nó rất nhanh. Đệ, Côn lắc nhẹ, vậy là đủ biết Jin không phải người bình thường như mình nghĩ. Pizza hiếu kỳ, vậy còn bánh kém cửa hàng đó. Jen lúc này lên tiếng nói, cửa hàng ư, thực chất là cửa hàng của Jin, đất của cậu ấy, cửa hàng cũng của cậu ấy luôn. Không phải đi làm thêm à, đó là quán cậu ấy mở, như quán tôi vậy. Lệ thì vô cùng kinh ngạc, tôi cũng làm ở đó mà không biết chút gì. Sao cậu biết, Jen nói tiếp, ông chủ bán chỗ đấy cho Jin không biết vì lý do gì mà lại muốn mua lại, vì thế tôi lại có căn cứ điều tra. Thật ảo diệu, lúc đầu nghĩ Jin tầm thường, còn trêu chọc như người khác sẽ ùa vào hội đồng nhưng trường này thì không thế, dù trong trường có Rata nhiều thành phần máu mặt. Sau đó tôi để ý bộ đồ cậu ấy mặc không phải đồ rẻ tiền mà toàn hàng hiệu. Càng đơn giản thì giá trị của đồ đo lại càng cao. Còn nữa, nó quá đẹp, người bình thường thì làm gì có được. Mọi thứ trong đó cái gì cũng hiện đại, không ai để ý sao. Nhắc đến phải ăn mì tôm là thấy khổ cực rồi nhưng mì tôm trong nhà Jin là loại đắt tiền. Loại mì BFE là loại mì đắt nhất trong cả các loại mì, nó là mì dinh dưỡng, gồm đầy đủ các chất. Mì ư, đúng không? Jin chỉ gật nhẹ đầu đồng tình, ừm, Pizza nói tiếp, còn nữa, mọi người cứ để ý, những lúc bọn mình bị một đám du côn gây sự, và sau đó lại là một đám người khác đến gây sự với chúng để chúng ta chạy thoát. Chẳng lẽ trùng hợp đến vậy? Honey chốt câu cuối, tóm lại, đệ là ai mà lợi hại vậy? Đến Jen cũng không thể điều tra về cậu, vậy tóm lại đệ là ai? Bây giờ là phải nói thật, Jin suy đi ngắm lại, rất lưỡng lự nhưng cô bắt buộc cô phải nói ra. Tôi, chính là người trong tổ chức xã hội đen Kiêu, như sét đánh ngang tai ai nấy vô cùng kinh hãi và hoảng sợ. Kiêu xã hội quản lý xã hội, ừm, không, không thể nào, trong trường không mấy người biết, cả Jen và Iron vô cùng ngỡ ngàng, họ nói thầm. Kiêu, nhóm đó vô cùng lớn mạnh giàu có, không những cai quản cả tỉnh trong rồi còn một số tỉnh ngoài nữa. Quá ảo diệu rồi, thế lực của cậu quá to lớn, Jin không biết nói gì bởi sự thật đúng là như vậy. Lệ thì càng tuyệt vọng. Tại sao cậu lại có thân phận đặc biệt vậy chứ? Câu nói khiến Jin phải kinh ngạc và nghe xong cô cũng hiểu chắc chắn Jen đã biết hết mọi chuyện. Jen, cậu biết hết, ừm, gật nhẹ, Lệ mải móng, vậy nói xem, Jen mới từ từ kể. Lúc đầu tôi cũng nghĩ như mọi người khi thấy hai kẻ chuyên đi đòi nợ. Nhưng vì sao thì tôi không biết nhưng họ đuổi theo Jin không giống mang tính chất chủ nợ đòi tiền. nghĩ lại thấy ngay, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn nữa, cậu ấy không phải nhà hoàn cảnh, cứ nhìn quần áo, trang phục cậu ấy, mọi thứ đều là đồ sang, giá trị rất cao. Wow, cả đám gật gật đồng tình. Cô nói tiếp, bảo sao bao nhiêu lần gặp nguy hiểm, có người gây rắc rối lại có một toán người giải vây. Bọn anh không biết vì sao lại vậy, nhưng giờ quá hiểu rồi. Đó là, luôn có người đi theo bảo vệ Jin. Câu nói lặng người, cái đó, ngay cả với đám Du lần trước cũng vậy. Du Ư Côn quay sang Gen yêu cầu, chú mày nói đi, cái đó, hôm trước gặp nhỏ Du đó, anh cũng ở gần đó và nghe thấy hết. Đấy là, lúng túng, lưỡng lự không muốn kể. Lệ Dục, đến nước này rồi thì cứ nói hết ra, nói cho mọi người cùng biết, thì ra hôm đó tôi gặp đám Du, tất cả lắng nghe Gen kể lại, Gen sầm mặt nghiêm túc, rồi tôi đã giúp các cô, giờ hãy trả lời cho tôi một số câu hỏi. Vâng vâng, bọn em biết gì thì trả lời hết, được, tại sao hôm đó lại rủ nhau đến xin lỗi Jin, khi mấy cô trở về đã có điều gì xảy ra, nói, Du sợ hãi, mắt đảo lìa lìa. Cái đó, nói, cậu quát lớn khiến cả đám giật mình rồi càng sợ hãi. Nói mau, thực ra, em, sợ, không dám nói, có ai đe dọa cô à, thực ra, hôm em rời khỏi trường, đang tưng tửng thì gặp hai tên đô bự xăm trổ đầy người, trừng mắt nhìn bọn em. Lúc ấy bọn em không biết, cứ vênh váo đối đầu với hai tên đó. Rồi sao, chúng hỏi có phải em là người bắt nạt tiểu anh tiểu thư Vương, chính là Jin đó. Cậu há hốc miệng, vô cùng ngỡ ngàng. Bọn em vẫn ngỗ ngược cho rằng mình chắc chắn thắng nên vẫn vênh váo trả lời đúng. Rồi, chúng đánh các người, không, mà phía sau hai đứa con gái không biết từ đâu đến và lao vào đánh chúng em túi bụi, còn bắt em phải quay lại quỳ xuống xin lỗi Jin. Thật ư, bọn, em, không dám nói dối, Gen lặng người suy nghĩ một lúc rồi lẳng lặng đi khỏi. Câu chuyện vừa kể khiến cả đám bạn càng hoảng, Jin thì cúi mặt nhìn xuống đất không biết nói gì vì mọi thứ họ nói đều đúng. Lệ vẫn khuôn mặt thất vọng, cậu nhiều bí mật quá, bí mật, thật là khiếp sợ, cô vô cùng khó xử và không biết phải làm gì lúc này. Tôi, xin lỗi, vì đã không nói, nhưng tôi không muốn mọi người lo lắng. Tôi nghĩ khi tốt nghiệp mọi chuyện cũng sẽ kết thúc nhưng... Bây giờ thì mọi người cũng đã biết rồi, thật sự, cậu quá đặc biệt, vô cùng đặc biệt, Lệ ngoảnh đầu và đi khỏi đó với nỗi thất vọng hiện đầy trên khuôn mặt. Cô tạm thời vẫn chưa thể chấp nhận sự thật. Sau đó là lần lượt từng thành viên bỏ đi và cuối cùng chỉ còn Gen và Ion đứng lại với Jin. Hai người, không đi à, Gen đứng đối diện trước mặt, hai tay bám lên vai cô an ủi. Yên tâm, dù cậu là ai có ra sao thì, tôi vẫn sẽ luôn bên cậu, được chứ, câu nói càng khiến cô xúc động và chỉ muốn ôm cậu thật chặt ngay lúc này. Nhưng giờ ở giữa sân trường, người quá lại nhiều nên cô không thể làm điều đó. Gen cười nhẹ, tôi, sẽ luôn ủng hộ cậu. Tại sao thân phận tôi bị lộ mà cậu vẫn vui? Vì, gia đình tôi sẽ không cớ nói cậu với tôi không môn đăng hậu đối. Vớ vẩn, thật, họ sẽ nghĩ sao nếu biết cậu là tiểu thư cao quý, gia tộc còn cao quý hơn cả gia đình Ali. Cái đó, băn khoăn, không phải lo nhiều, mọi chuyện sẽ ổn. Cậu xoa nhẹ đầu an ủi, Ion lúc này mới lên tiếng. Gấu con à, thực sự cậu lớn lắm ấy. Hay tưởng nhỏ bé mà ai ngờ, thịt đè chết người ấy. Nè nè, nói vậy là ý gì đấy hừ. Muốn ăn đập không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dạ không, đanh đá quá, bảo sao cậu lại bản lĩnh như vậy? Vô cùng thú vị, còn điều gì nữa nói nốt ra đi. Giờ, những cái không cần thiết thì nói làm gì? Hầm, Gen cười nhẹ rồi kéo Jin đi. Ê ê, sao kéo mỗi Jin đi tôi thì sao? Cậu lên an ủi Lệ đi. Tiếng nói vọng lại, cách chương.